Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, hấp nhị khí. Ngưng hóa thiên cung, Cổ Thiện Viện cùng Đế Tông chờ tông môn, vẫn là hy vọng đem tình thế khống chế lại. Huyền Hoàng không ra tay thỏa thuận không muốn đánh vỡ, miễn cho Trung Châu quá độ dung chuyển, làm cho một ít ẩn náu bộ tộc có thể thừa cơ hội. Mà Bạch Liên Phủ, nhưng là chủ trương khoái ý ân cứu. Cái gì Huyền Hoàng không ra tay thỏa thuận, bất quá là một đám tầm thường người. Vì giữ gìn lúc trước lợi ích, mà lập xuống giáo điều cứng nhắc, sớm nên bị phế trừ. Ở tu huyền giới vốn là cường giả vi tôn, thập đại tông môn, lục đại cổ tộc, bằng bản lãnh của mình, ai lợi hại nhất, ai liền làm chủ Trung Châu. Hiệu lệnh quần hùng. Huyền Hoàng cường giả xuất thủ hiệu quả không giống người thường. Chỉ là mấy ngày công phu, chính khí minh phân bộ, quản hạt trong quốc gia, tiến hành quét sạch gian tế công tác, liền hoàn thành một nửa. Quãng thời gian này, không biết lại có bao nhiêu thiếu tiểu quốc vương tộc bị thanh tẩy. Bao nhiêu thế gia bị ngay cả dễ giết diệt, mà Đại Ung Hoàng Chiêu, cũng cấp tốc làm ra phản ứng, phái Huyền Hoàng cường giả. Cùng chính khí minh đối chọi gay gắt, đại chiến, khí thế hừng hực địa tiến hành. Bất kể là chính khí minh, vẫn là thiên sách minh, đều vẫn duy trì một loại tương đối khắc chế thái độ. Bọn họ cũng không hy vọng những thế lực khác, không duyên cớ được tiện nghi. Vì lẽ đó, chiến đấu cấp số, cũng là rất có ăn ý bị cáo chế ở Huyền Hoàng trở xuống. Ở lần lượt đánh rằng có bên trong. Không biết có bao nhiêu Huyền Vương cường giả chết đi, mà Huyền Quân, Huyền Tông cường giả, cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Ở đây cũng có thể nhìn thấy Trung Châu cùng Doanh Châu chiến tranh lý niệm không giống. Doanh Châu hai nước đối chiến, thậm chí là hai cái gia tộc thế lực rất đúng quyết. Trên căn bản chính là dựa vào cường giả tối đỉnh đến quyết ra thắng bại. Căn bản cũng không sẽ phái khiển rất nhiều lượng nhỏ yếu huyền giả ra chiến trường. Chủ yếu là bởi vì nhỏ yếu huyền giả ở trong chiến tranh căn bản không có tác dụng gì. Mà ở Trung Châu, đối với mạnh nhất thánh nhân, lần cường thế tôn tới nói, tính mạng của bọn họ cấp độ đã siêu thoát rồi phàm tục, không thể cầm chính mình hơn 1000 năm tuổi thọ mạo hiểm. Không tới sống còn thời khắc, cường giả tối đỉnh chắc là không biết động thủ, mà nhỏ yếu huyền giả ở Trung Châu trên chiến trường cũng không phải không còn gì khác. Số lượng chính là bọn họ ưu thế lớn nhất. Trung Châu trận pháp chi đạo lưu truyền rộng rãi, so với Doanh Châu trận pháp trình độ cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở trong chiến tranh, nhỏ yếu Huyền Tông, Huyền Quân các cường giả có thể kết thành từng tòa cùng đánh trận thế, phát huy ra có thể so với Huyền Hoàng cấp số lực lượng. Đế Tông thượng hạ, một mảnh vắng lặng, Đế Tông bí cảnh bên trong, Đào Hoa Viên, thiệt là, không biết Tông chủ đang suy nghĩ gì, vì sao duy trì quan sát, muốn hướng về vậy cũng ác thiên sách minh tiên chiến. Một Đế Tông nữ đệ tử, quơ nắm đấm nói rằng, Hứa sư đệ như vậy thiên tài một nhân vật, lại bị thật là chết thẩm dạ hại chết. Mối thù này, nhất định phải báo, có thể... Tông chủ có chính hắn suy tính, ta Đế Tông hiện nay, không có thánh nhân tổ sư tọa chấn, tại đây loại chiến tranh chân chính trước mặt, trên thực tế rất thiếu hụt sức lực. Một cái khác Đế Tông đồng môn nói rằng, vậy cũng không thể liền như vậy trầm mặc, Hứa sư đệ không thể chết vô ích. Mộ Nhu trầm thấp địa nói một câu, ôi, nếu là ta Đế Tông thánh nhân tổ sư còn đang là tốt rồi. Thánh nhân tổ sư khống chế chí tôn thần đỉnh. Dù cho có vài tên thánh nhân cường giả vây công bí cảnh cũng không sao. Mà bây giờ, thánh nhân tổ sư mất tích, chỉ dựa vào tông chủ thế tôn tu vi, khống chế chí tôn thần đỉnh, vẻn vẹn có thể phòng ngự một tên thánh nhân cường giả công kích mà thôi. Chỉ cần hai tên thánh nhân hợp lực, chỉ sợ chúng ta có chí tôn thần đỉnh, cũng phải bị công phá bí cảnh. Đến thời điểm ta Đế Tông, liền nguy hiểm. Ta chỉ đáng tiếc Hứa sư đệ, hắn còn nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, một tên Đế Tông nữ đệ tử, bụng mặt gò má, thấp giọng nói rằng, Hứa Dương ở Đế Tông danh vọng đã đến một cực cao mức độ. Hắn ở Tiên Mộ không gian đấu sức có huyền hoàng chiến lực thẩm dạ. Như vậy cử chỉ hào phóng, như ẩn như hiện là trẻ tuổi bên trong người số một. Châu Hành Vân vẫn không nói gì. Từ khi trở lại Đế Tông, nàng vẫn sầu não uất ức, ánh mắt rất trống vắng, thường thường phóng tầm mắt tới Tây Phương Thiên Không. Lệ sư huynh đang bế quan, nghe nói là nhận lấy trận chiến này kích thích, chỉ cần một năm nửa năm, hắn sẽ đột phá, thăng cấp huyền hoàng cảnh giới. Một tên đệ tử đã nhận ra sầu não bầu không khí, liền khác lên đề tài. Đến thời điểm, coi như thiên chi hàng, cũng không sánh được. Không phải vậy, lần kiếp số này, thành công đào mạng các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Tỷ như kiếm phủ Diệp Thương, cổ thiện viện Tịnh Không, thái học viện Lục Du, bạch liên phủ Bạch Hải Đường chờ chút, tựa hồ cũng tuyên bố bế quan. Thật không biết tiên mộ trong không gian có cái gì, để những này vô địch huyền vương có lớn như vậy thu hoạch. Thật giống mỗi một người đều có thể lên cấp huyền hoàng cảnh giới tựa như. Châu sư tỷ, tiên mộ trong không gian đến cùng có cái gì đồ vật? Một người hiếu kỳ hỏi. Châu Hành Vân phục hồi tinh thần lại, cay đắng nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, tiên mộ bên trong không có gì, đây chỉ là thẩm dạ một đại âm mưu, muốn chôn giết tất cả mọi người âm mưu thôi. Thật muốn nói có, vậy cũng chỉ là vô tận tử vong. Chấm ngoặc kép, thời khắc sống còn, có đại khủng bố, dễ dàng nhất gợi ra tỉnh ngộ. Xem ra lần này các đại tông môn thủ tịch đệ tử bế quan, phải là bởi vì đại nạn không chết, cho nên mới đạt được thời cơ đột phá. Chỉ tiếc, ta Đế Tông đại sư huynh Độc Cô Vân, bất ngờ mất tích. Nếu không, dựa vào đại sư huynh tài trí, nhất định có thể có đột phá. Bị thuần huyết đế duệ vẫn đặt ở trên đầu úc khí, cũng có thể quét đi sạch sành xanh. Hừ, thuần huyết lại có cái gì không nổi. Cái kia Hoàng Nhất Lang, còn không phải bị Hứa sư đệ đánh chết tươi. Ôi, thật hy vọng Hứa sư đệ có thể bình an trở về. Tuy rằng ta biết, đây chỉ là một ảo tưởng. Sao giờ khắc này Hứa Dương, nhưng là ở tiên mộ nội bộ âm dương nhị khí trong ao. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, từng sợi trắng đen xen kẽ khí lưu, không ngừng tràn vào thân thể. Hứa Dương đỉnh đầu, tầng thứ ba, tầng thứ bốn cung, phân biệt hiện ra hắc, bạch hai màu, càng ngày càng ngưng tụ. Tầng thứ ba cung, giữa bầu trời là màu xám cho đám mây, một tòa quấn quanh màu đen dây khóa, giống như ngục giam giống như cung điện, mơ hồ nổi lên. Ở chọc lãng cuồn cuộn trên mặt đất, để lại chìm nổi hình chiếu. Đây chính là Hứa Dương tầng thứ ba cung, U Minh Thiên cung, tầng thứ bốn cung, cùng tầng thứ ba tuyệt nhiên ngược lại. Không có một chút nào tử tịch khí tức, mà là đầy dẫy sinh mệnh năng lượng. Thiên không từng mảng bạch vân trôi nổi. Một tòa màu nhũ bạch cung điện triển lộ ra. Đại địa bên trên, khắp nơi là đầy dẫy màu nhũ bạch linh dịch sông lớn hồ nước. Liền ngay cả mặt đất kia cũng là ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, sự ngưng tụ mà thành. Này chính là tầng thứ 4 Trường Xuân Thiên Cung. Đột nhiên Hứa Dương con ngươi trợn tròn, một tiếng kêu to thở ra ở toàn bộ mộ thất bên trong vang vọng. Hắn đỉnh đầu tầng thứ 3, tầng thứ 4 cung đều là vang lên đùng đùng tiếng vang, từng đạo biến ảo phù văn biến mất. Hai đại thiên cung đồng thời tu thành. Hứa Dương đứng dậy, cơ thể hắn lần thứ hai bị cường hóa, tinh hải huyền mạch đều chiếm được kinh người mở rộng. Thiên cung bốn tầng thực lực có thể so với huyền vương cường giả tối đỉnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.